Remix hỗn âm nhân sinh, chương 32, góc chuyện audio.com. Cậu sao lại, mới giây trước hãy còn ầm ĩ với Hà Béo, giây sau toàn bộ biểu cảm trên mặt đều trôi đi tất. Đằng ấy đứng ngay cửa, không biết đã đứng được bao lâu, tôi nghĩ ắt hẳn mình bây giờ đang trông vô cùng hốt hoảng, cứ như làm sai bị bắt tại trận vậy. Sao cậu lại ở đây? Nhưng chúng tôi không ai sai cả, đây chẳng qua là sự giao nhau ngẫu nhiên giữa hai mặt cuộc sống của tôi mà thôi. Tôi quay sang nhìn Hà Cố, vốn định mang Nhạc Tiêu Nhã vào trong ống tay áo nhỏ bị mưa tạt ướt, khi tôi đến gần thì kéo tôi lại. Tôi không biết đằng ấy muốn làm gì, kể cả việc vì sao đằng ấy lại ở đây hay làm sao biết đến chỗ này, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng có lẽ tôi cũng không muốn biết, tôi biết tôi đi theo cậu là không đúng, nhưng tôi chỉ muốn gặp cậu. Đằng ấy ngưỡng lên nhìn tôi, ánh mắt tối đi, nhìn thẳng vào một khoảng không mà tôi nhìn thấy, cuối cùng khóc thành tiếng. Tôi cởi áo khoác ra, khoác lên đôi vai vì khóc nức nở mà run rẩy không thôi, đằng ấy vẫn siết chặt mép áo tôi không đẩy ra. Tôi có lẽ không nên đẩy ra, cậu không để tôi nói, tôi vẫn luôn thích cậu, muốn nói hết với cậu mà không bị làm phiền. Cậu đã từng nói rằng không cần gấp gáp, nhưng tôi đã nghĩ sai rồi, cậu vốn dĩ không muốn nghe. Tôi vươn tay kéo mũ trùm cho đằng ấy, bởi vì tôi có nghe không thay đổi gì cả, tôi nói, không có gì đổi thay cho nên không có ý nghĩa. Đây là lần đầu chúng tôi thẳng thắn với nhau, cũng không mấy để ý khoảng cách hai bên. Tôi lần đầu tiên được biết cái gọi là tình cảm trong hoàn cảnh như thế này, một phần sự sống ngoài cơ thể, đó là thân nhiệt, là sóng điện, là ngôi sao cô độc, là bao lần mở miệng lại nén nỗi đau xuống lòng, là câu chuyện không có hồi kết từ đầu đến cuối đều là độc diễn. Tối hôm nay đã định rằng tôi không thể luyện hát rồi, cho dù thời gian của ngày thứ 6 vô cùng quý giá, đành phải nhìn trong quá trình chia tay với Hà Cố, lên kế hoạch luyện tập cho ngày mai, sau đó mặc kệ cơn mưa nhỏ đưa Nhạc Tiêu Nhã về. Sắc trời đã tối, màn đêm trong mưa lành lạnh, tôi theo đằng ấy một đường, đến tận khi mưa đã dứt mà vẫn không ai mở lời. Đến nhà nhỏ đứng bên ngoài, tôi không tiện đi vào cho nên chỉ đứng ngoài cửa đợi đằng ấy trả lại áo. Đằng ấy bây giờ mới nói, tôi nghĩ tôi bắt đầu ghét cậu rồi. Tôi đáp à, đằng ấy ngây ngẩn, cậu phản ứng như này sao? Tôi cười, cậu có thích hay không không ảnh hưởng gì tôi, có ghét cũng vậy. Đằng ấy đứng cao hơn một bậc thang, đôi mắt khi chớp ẩn chứa những đốm sáng nhỏ từ ngọn đèn, sau đó cười lên. Đằng ấy nói, hạ tức cậu biết không, tôi từ lần đầu nhìn thấy cậu đã lâm vào cái gọi là sự ảo tưởng ngu ngốc từ tiểu thuyết, con gái rất có lòng tin vào duyên phận, tôi nghĩ chắc con trai không thế đâu nhỉ, dù sao tôi vì cậu nên mới tin. Cậu có hiểu không, nó có ý nghĩa với tôi như thế nào? Khi đó ngoại trừ tôi cảm thấy cậu trông rất được còn gì nữa đâu, cậu không biết chứ thật ra cậu rất có khí chất thu hút người khác, có thể nói là rất đẹp trai đi, không như các nam sinh khác ngày ngày trưng diện lại còn thích mấy trò đùa rẻ tiền. Cậu ngồi riêng một mình chỉ đeo tai nghe trông rất cuốn hút. Nhưng nguyên nhân quyết định thích trai đó không đơn giản là thế. Thôi được, chắc cũng khá là đơn giản. Quan trọng là bây giờ tôi đã biết kết quả cho nên tôi không ngại nói ra, cũng không sợ. Góc chuyện audio.com. Cậu thấy tôi đứng trước mặt cậu mà không dám nói gì, vì tôi sợ rằng mình nói lỡ cái gì rồi bị cậu ác cảm, cái cảm giác này tuyệt không dễ chịu. Đặc biệt là người tôi thích không tình ý chút nào, cho dù tôi có cho tên đó cái gì thì cũng không biết đáp lại, cũng không từ chối khéo tôi. Có lẽ tôi nên cảm ơn cậu khi mà cơ hội bước vào thế giới của cậu chưa từng được cậu cho phép. Cậu xem, trong khi cậu vẫn dửng dưng mà tôi lại nghĩ nhiều đến thế, vậy mà cậu không hề hay biết. Cậu cũng không muốn biết, giọng đằng ấy nghe đứt quãng như vừa khóc xong, như đồ sứ mong manh chợt nứt ra vết rạn nhỏ. Vén tóc xòa trên trán, đằng ấy tiếp nói, mai tôi không thích cậu nữa đâu, cậu nói đi, cho tôi dứt khoát chết. Không cho tôi tiêu hóa hoàn toàn những lời trước, có cảm giác như bị người nhét vào tay khẩu súng đã lên nòng vậy. Tôi nói, xin lỗi, nhưng hôm nay trông cậu rất đẹp. Đằng ấy nhìn tôi một lát, ghì mạnh vai tôi đẩy tôi ra ngoài, nói cậu đi đi tôi thích thêm 10 phút. Chỉ 10 phút, tôi không nhìn đằng ấy nữa, dưới ánh nhìn của đằng ấy xoay người đi xa. Sau cơn mưa không khí mát mẻ yên ắng, tôi đi trong màn đêm trên đường cái vắng lặng, suy nghĩ rất nhiều chuyện đã xảy ra lẫn có thể xảy ra. Cuối cùng hít thật sâu, sải chân chạy đi. Tôi chạy một mạch về nhà không ngơi nghỉ, về tới cửa mới nhớ hôm nay Hạ Giai cùng bạn bè gì đi ăn, phòng chừng buổi tối còn đi hát một chập nữa, lúc sáng gì đã nói trước khi ra ngoài tôi suýt thì quên bánh. Trong nhà không có ai, trên quầy rượu ngoài phòng bếp có hai túi cà phê hạt, nhìn xa trông đen thùi, trên túi lưới có buộc sợi dây mảnh, hai túi hai nhãn hiệu khác nhau, một Mandiling một Brazil Santos. Mandilin, Brazil Santos, tôi đổ cốc sữa bỏ lạnh băng, sau đó cầm về phòng ngủ, lấy chiếc di động không hay dùng lắm trong ngăn kéo, trong lúc chờ khởi động máy thì uống hai ngụm, dòng sữa lạnh trôi tuột từ thực quản vào dạ dày, tôi sảng khoái thở ra. Điện thoại mua chưa được một tháng, lý do là máy nhắn tin bị hỏng, vừa lúc tôi lại thiếu di động, không cần quá đắt tiền, tính năng cũng không cần quá nhiều, miễn nghe gọi nhắn tin được là ổn rồi. Lúc đến trường tôi cũng không lấy ra dùng, số lưu không nhiều toàn là người thân quen, nhiều nhất là tin tổng đài nhắc tiền điện thoại. Tôi cầm nghịch chơi cả nửa buổi từ sổ chép lyric lật sang một trang ghi chú, nhìn dãy số được chép lại dù rằng tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu. Tôi gửi cho hắn một tin nhắn, 3 ngày sau lúc 8 giờ tối anh có thể đến San Hô đen số 19 xem tôi biểu diễn không? Kỳ lạ là, lần này tôi nói ra lời rất dễ, cũng có lẽ là do ly sữa bò lạnh đã giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi đứng giữa căn phòng một lúc, đứng tại chỗ gửi tin, tin nhắn đã được hồi âm ngay tức khắc. Thật sự thì trong nháy mắt tôi gửi tin nhắn đi đã nơm nớp tinh thần nhầm số. Nhưng hắn sẽ không lừa tôi. Hắn nhắn lại một chữ, được. Tôi đưa tay sờ mặt nhào lên giường rồi mới dám cười thật tươi. Khách chương.